Kính chào chức vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Khô Lâu Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 139, một tài áo quét sạch Ngọc Vũ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ Tại Hà. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bắc Cương, phường thị Khô Lâu Sơn. Tại một tòa cao lầu nằm ở trung tâm phường thị, Triệu Húc Hà để cửa tịnh thất. Một bộ bước già, sự kiêu ngạo và lỗ mãng thời niên thiếu năm xưa đã bị tiêu tan hết thảy. Thời gian quả nhiên là thứ mài giũa con người tốt nhất. Chưa kể trước đây tại Khô Lâu Sơn, sau khi Triệu Húc Khả thấy chỗ Lữ Dương cũng bị Âm Sơn chân nhân cầu cá, gọt đi 30 năm công đức khí số. Vì thế, y bắt buộc phải giống như Lữ Dương năm xưa, bế quan suốt 30 năm. 30 năm khổ tu, Triệu Húc Khả đã sớm chút bỏ dáng vẻ ngày cũ, còn tu hành một môn đại thần thông, hiện giờ cũng là tu sĩ mang trong mình vị cách. Thế nhưng trên mặt Triệu Húc Khả lại không có chút hỉ sắc nào, thậm chí khó coi tới cực điểm. Bởi vì khi y mang vị cách, dùng đại thần thông tẩy địch pháp khu, lập tức phát hiện ra điểm không đúng năm xưa. Ký ức thuộc về bản long chân nhân của y hoàn toàn không ăn nhập với các ký ức khác. Thật sự là tiền kiếp sao? Triệu Húc Hà thần sắc ngưng trọng. Hay là có vị chân nhân nào đó đã động tay động chân với ta vào thời điểm đó? Ký ức của ta rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả? Trình mới nghĩ thôi đã khiến Triệu Húc Hà toàn thân lạnh toát. Mà mục tiêu hoài nghi đầu tiên của y liền rơi vào chân người Bổ Thiên Phong chủ. Dù sao theo y thấy, lão quỷ trời sinh tà ác kia rất có động cơ. Trước đây lão ta vẫn luôn hợp tác với ta và nhìn nữ của lão, hiển nhiên lão coi trọng là kiểu biến hóa lòng quyết chứ không phải bản thân ta. Chỉ không biết tại sao mấy chục năm gần đây ngược lại rất ít khi tới gặp ta. Nghĩ tới đây, Triệu Húc Hà lại có chút mờ mịt, có chút không nắm bắt được sự thay đổi thái độ của Bổ Thiên Phong chủ. Phảng phất như sau lưng việc này còn có một bàn tay khác thúc đẩy, chỉ là y hiện tại tầng thứ quá thấp, nhìn không rõ. Tuy nhiên rất nhanh y liền sốc lại tinh thần, trong mắt đã lộ ra dã tâm bừng bừng. Bất luận thế nào, chỉ cần ta trúc cơ, mọi thứ đều có thể sẽ tốt lên. Mà đi trúc cơ, lần đại chiến này với Thần Vũ Môn, ta nhất định phải đoạt được đầu chu, như vậy mới có thể nhận được sự coi trọng và ủng hộ của chân nhân chấn thủ. Đúng lúc này một đạo độn quang đột nhiên bay đến, Triệu Húc Khả thấy thế liền lộ ra vẻ kích động, vội vàng tiến lên nói: "Nguyên Thuần sư huynh, là bên phía Thần Võ Môn ở Bắc Cương có tin tức truyền đến sao?" Độn quang tách ra, bước ra một thanh niên anh vũ, chính là Lục Nguyên Thuần. "Không phải tin của Thần Võ Môn." Chỉ thấy gã thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: "Là sư tôn từ Thánh Tông truyền tin tới, Thánh Tông có một vị chân nhân giáng lâm, muốn triệt để tiêu diệt Thần Võ Môn rồi." Triệu Húc Hà nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi. Là vị chân nhân nào? Không biết. Nghe nói là mới tấn thăng những năm gần đây. Thần thông không nhỏ, bối cảnh cũng rất lớn. Là do Trọng Quang sư thúc gạt bỏ mọi lời bàn ra tán vào, đích thân đề cử y thượng vị. Lần này tiêu diệt Thần Võ Môn chính là do vị chân nhân kia dẫn đầu. Tổng lãm đại cục, ngoài ra còn có 3 vị Thánh Tông chân nhân làm phụ tá. Nghe nói đã xuất phát. Với tốc độ của chân nhân, đến Khô Lâu Sơn e rằng cũng chỉ trong sớm chiều, không thể để đệ tử Thần Võ Môn vây quanh bên ngoài phường thị nữa. Nói đến đây cả hai đều lộ ra vẻ sầu lo. Chỉ vì những ngày gần đây của phường thị Khô Lâu Sơn cũng không dễ chịu. Ước chừng 30 năm trước, một vị chân truyền đệ tử của Thần Võ Môn dẫn theo môn chúng dưới trướng, bao vây toàn bộ phường thị, ép cho bọn họ chỉ có thể dựa vào trận pháp để tự bảo vệ mình. Thế nhưng rất nhanh, Triệu Húc Ca liền lộ ra vẻ phấn chấn. "Sư huynh yên tâm, lần này ta đã luyện thành đại thần thông, đại khái cùng với kẻ kia đấu một trận." Lời của Triệu Húc Hà còn chưa dứt, bên ngoài phường thị đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, nhất thời toàn bộ phường thị đều rung chuyển. Triệu Húc Hà và Lục Nguyên Thuần vội vàng hiện thân xem xét, lại thấy bên ngoài phường thị một thanh niên anh vũ cầm thương đứng đó. Chỉ thấy thanh niên quan sát phường thị, ánh mắt sắc bén, cười lớn nói: "Đây chính là đệ tử của Sơ Thánh Tông hay sao? Nhìn qua cũng chẳng có gì ghê gớm, thế nhưng chỉ là một con rùa đen lớn nhỏ mà thôi. Dựa vào cái mai rùa này mới cản được ta, có bản lĩnh thì ra đây, ta chấp các ngươi một tay." Âu Dương Hạo Trạch. Triệu Húc Hà nghiến chặt răng, tên chân truyền Thần Võ Môn này mấy năm trước còn chưa có gì lợi hại, nhưng vài năm gần đây dường như đã luyện thành đại thần thông của thần võ môn. Như vậy lập tức kéo giãn khoảng cách với bọn họ, nếu không phải như vậy. Phương thị cũng chẳng bị vây khốn, dăm ba năm, chuyện này nếu để chân nhân của Thánh Tông nhìn thấy, há lại không trách bọn họ làm việc bất lợi. Nói ra còn tưởng là thần võ môn đánh cho Thánh Tông liên tiếp bại lui ấy chứ. Nghĩ tới đây, Triệu Húc Hà lập tức đứng dậy. Xin sư huynh áp trận cho ta, ta đi hội ngộ với Âu Dương Hạo Trạch một chút, nhất định phải giải vây cho Phương thị. Lời còn chưa dứt, Triệu Húc Hà liền ngẩn ra, bởi vì Lục Nguyên Thuần trước mắt không biết vì sao lại đột nhiên lộ ra một bộ biểu tình kinh khủng như gặp ma quỷ. Hàm răng đánh vào nhau lập cập, hai mắt càng là trừng trừng nhìn về sau lưng của y. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, xung quanh chỉ còn lại ba tiếng hít thở. Hả? Ba tiếng sao? Có chí khí. Tiếng cười từ phía sau truyền đến. Trong nháy mắt, Triệu Húc Hà lông tóc dựng đứng, cuối cùng cũng là hậu chi hậu giác, cứng đờ, quay người, rốt cuộc cũng nhìn thấy người tới. Đó là một thanh niên tuấn lãng phong trần, mặc đạo bào, ấn đường có một điểm viên quang. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng khi linh thức quét qua, lại trống rỗng hư vô, giống như là không tồn tại. Đệ tử tham kiến chân nhân. Không hề do dự, Triệu Húc Hà trực tiếp quỳ hai gối xuống đất, dập đầu thật mạnh, mà Lục Nguyên Thuần bên cạnh càng là đã sớm quỳ rạp xuống đất rồi. Đứng lên đi. Lữ Dương mỉm cười, tiếp đó lại nhìn thoáng qua Âu Dương Hạo Trạch, còn đang kêu gào bên ngoài phường thị nói. Nơi này ồn ào quá, đợi ta làm cho bên ngoài yên tĩnh một chút đã. Dứt lời, hắn liền giơ tay ấn nhẹ vào hư không, tựa như đang xóa đi thứ gì đó. Cùng lúc đó, Âu Dương Hạo Trạch ở bên ngoài phường thị đang đắc chí. Chỉ cảm thấy cái danh Sở Thánh Tông cực kỳ khó có xứng với thực tế, chẳng có gì ghê gớm. Chân nhân trong tông môn vẫn là quá bảo thủ, gan cũng quá nhỏ, cả ngày sợ này sợ nọ, cũng không biết tại sao. Như vậy làm sao có thể phát triển tốt thần võ môn đây? Để ta ngày sau trúc cơ, nhất định phải quét sạch hù khí của tông môn, nam tiến tranh đoạt, cùng với chân nhân Sở Thánh Tông đánh một trận ra trò. Đột nhiên một trận gió mát thổi qua, mãi đến lúc này, trên mặt của Âu Dương Hạo Trạch vẫn còn mang cái nụ cười. Mặc cho gió mát thổi qua thân thể hồn phách, thế mà lại hóa thành một làn bụi bặm vỡ tan. Ngoài ra còn có tất cả đệ tử thần võ môn ở phía sau của gã. Không có bất kỳ điểm báo nào cũng không dấy lên nửa điểm gợn sóng. Tất cả đều hóa thành bột mịn trong gió. Trong quầy khắc liền biến mất vô tung, phảng phất như chưa từng tồn tại. Thiên địa vì đó mà trong trẻo. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thanh âm phẫn nộ tới cực điểm lại âm âm nổ vang trên cung thiên. Súc sinh, trúc cơ chân nhân vậy mà lại ra tay với tiểu bối. Lôi âm như chấn, cuồn cuộn mênh mang. Cùng lúc đó, Lữ Dương bên trong phường thị lại cười vang một tiếng. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Tại hạ. Chương 140, thư nhậm bản mệnh hiển uy. Tên tiêu tư cuồng vọng. Lời Lữ Dương vừa dứt, thần võ môn chân nhân tức thì bạo nộ. Nộ khí vừa phát, 800 dặm Khô Lâu Sơn dường như hóa thành một lò lửa hừng hực thiêu đốt. Phải biết rằng thần võ môn hiện nay sớm đã mưa gió phiêu diêu. Vị môn chủ trúc cơ hậu kỳ duy nhất 30 năm trước đã bị vây giết ở bên ngoài Khô Lâu Sơn. Hai vị trưởng lão trúc cơ sơ kỳ sau đó cũng lần lượt thần vẫn, đến mức chỉ có thể để cho một kẻ trúc cơ sơ kỳ như gã chủ trì sự vụ tông môn. Thật ra gã cũng biết tông môn phúc diệt chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trong lòng trước sau vẫn cất giấu sự không cam tâm. Nay thật sự đến hiện tại, gã tức thì nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh, lập tức chuyển động toàn thân pháp lực. Đã như vậy, ta sẽ lĩnh giáo thủ đoạn của ma đầu một chút. Lời vừa dứt, vị đại diện trong môn chủ của thần võ môn hiện nay, Hoán Vũ Chân Nhân, lên lắc mình một cái, ầm một tiếng, lên hiển lộ ra đạo cơ của mình. Vậy mà lại là một tôn cự nhân. Chỉ thấy trên vòm trời cao, khí huyết hạo hãn 800 dặm, trong đó ẩn chứa đứng lên một vị cự thần, quạc giáp cầm binh, diện mục đoàn chính, trừng trừng nhìn về phía Lữ Dương. Thần binh thiên vũ đạo cơ, danh bất hư truyền. Lữ Dương thấy thế thì cười cười, lại mảy may không tránh, bởi vì khi hắn mở ra pháp nhãn ở mi tâm, bảo quang cứu thiên nghi chiếu rọi, lập tức nhìn thấu hư thực của đối phương. Kẻ này có thương tích trong người, nghĩ đến cũng phải, 30 năm trước Âm Sơn đánh bại tại Khô Lâu Sơn, các chân nhân của thần võ môn kể từ ngày đó từng người không phải bị thương thì cũng bỏ mạng. Tuy nhiên Lữ Dương đối với việc này tự nhiên sẽ không có nửa điểm gánh nặng tâm lý. Chẳng bằng nói hắn rất vui lòng đánh bại loại già yếu bệnh tật này. Đối thủ như Hoan Vũ chân nhân hoàn mỹ phù hợp với nhu cầu hiện tại của hắn, vừa khéo có thể thử xem chiến lược của hắn hiện giờ tại trúc cơ sơ kỳ rốt cuộc được tính là tầng thứ gì. Tới hay lắm. Lữ Dương trường khiếu một tiếng, đồng dạng hiền hóa ra đạo cơ, một đám từng vân màu vàng miên diên ngàn dặm, âm âm thăng đằng, ẩn ước có thể thấy chân long xuyên thoi trong đó. Ngay sau ấy song phương va chạm, không giống như trước đây Lữ Dương thúc giục Diêm Ma Điện giao thủ với Bổ Tiên Phong chủ đang sống giờ chết giờ, hiện giờ là trúc cơ chân nhân chân chính hiền hóa ra đạo cơ tranh đấu. Nhất thời toàn bộ Khâu Lô Sơn đều kịch liệt chấn động, đám tu sĩ luyện khí bên dưới chỉ cảm thấy trần khí hỗn loạn, tâm thần dao động, kẻ tu vi yếu thậm chí trực tiếp bị âm thanh này chấn tới ngất đi. Ngẩng đầu nhìn trời lại thấy trùng trùng cương vân thế mà bị oanh tán, lộ ra thanh không húc nhật. Cùng lúc đó bên ngoài Khô Lâu Sơn chỉ thấy ba đạo độn quang phi độn, sau khi nhận ra âm thanh va chạm chấn thiên kia, một đạo độn quang trong đó tức thì tách ra, lộ ra một khuôn mặt kinh ngạc. Nguyên đồ giao thủ với chân nhân của thần võ môn rồi sao? Ba người này chính là các trụ cơ chân nhân của Thánh Tông được chọn tham gia trận chiến tiêu diệt thần võ môn ngoài Lữ Dương. Tu vi đồng dạng đều là trúc cơ sơ kỳ. Hành động này không khỏi có chút lỗ mãng rồi. Người trẻ tuổi vẫn là quá khí thịnh. Ít nhất cũng phải đợi ba người chúng ta đến rồi hãy động thủ chứ. Thần võ môn dù sao cũng là châm chân chi trùng, tử nhi bất cương, trung quy vẫn còn vài phần nội tình. Nghĩ tới đây, ba người cũng không dám chậm trễ. Độn quang lao vùn vụt, chốc lát đã tới bên ngoài Khô Lâu Sơn, nhìn thấy nơi song phương tranh đấu, chuẩn bị một khi Lữ Dương rơi vào thế hạ phong sẽ ra tay tương trợ. Thế nhưng ngay sau đó cả ba người đều ngẩn ra, chỉ thấy trên không thiên từng vân cuồn cuộn, vậy mà không hề có chút xu thế yếu suy tàn nào. Ngược lại là tôn cự nhân khoác giáp cầm binh kia lại rơi vào bộ dáng bình giáp vỡ nát đầy chật vật. Đạo cơ của nguyên đồ này thật lợi hại, lại có thể chiếm thế thượng phong sao? Một vị chân nhân trong đó lộ vẻ kinh thán. Ta nghe nói nguyên đồ này là tam phẩm chân công thành đạo, đạo cơ chỉ thẳng kim đan, có bản lĩnh này cũng là bình thường. Cảm khái qua đi, ánh mắt của một vị chân nhân tên Ngu Đồng lại ẩn giấu sự kích động. Vạn thừa ngự long đạo cơ quả nhiên là trực chỉ quả vị thanh đầu thổ. Nếu ngũ thứ nó không sai, kẻ này thậm chí còn ngưng luyện ra bản mệnh. Cùng lúc đó, Triệu Húc Khả bên dưới càng là như nhìn đến say mê. Va chạm miên diên ngàn dặm như thế, nếu không phải ở trên cao xanh mà là rơi xuống Khô Lâu Sơn không người chấn áp, đủ để khiến nhân súc Khô Lâu Sơn chết tuyệt. Đám đệ tử luyện khí bọn họ cho dù mang trong mình vị cách thì cũng không đỡ nổi dư ba. Trúc cơ, đây chính là trúc cơ. Thời khắc này sự hướng về đối với trúc cơ trong lòng Triệu Húc Hà quả thực đã leo lên tới cực điểm. Chỉ cảm thấy nếu có thể trúc cơ, kiếp này dù chết cũng không hối tiếc. Đúng lúc này chiến cục trên Khâu Trung đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Hoán Vũ chân nhân của thần võ môn kia mặt thấy bản thân liên tiếp lùi lại, rơi vào hạ phong, rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa. Sở thánh ma đầu khi người quá đáng. Lời còn chưa dứt, liên tế gã vận hóa pháp lực đột nhiên bắt một cái pháp quyết. Ngay sau đó liền thấy tôn cự thần khối ngô đỉnh thiên lập địa kia đột nhiên đứng yên tại chỗ, tiếp đó cổ khí chướng bụng, thế mà từ trong cổ họng nổ ra một tiếng hoành âm cha. Trong thoáng chốc, đám từng vân màu vàng vốn đã cuộn trào như thủy triều dường như gánh thêm ngàn cân trọng đan, đột nhiên ngừng cố, mất đi sự tự tại như ý ban đầu. Chỉ qua thiên âm, đạo bản mệnh thần thông này do Hoán Vũ chân nhân toàn lực thôi phát, có diệu dụng định khí, mặc cho người pháp lực cao đến đâu, dưới một tiếng gầm này cũng phải định tại chỗ, khó lòng né tránh. Thời khắc sau đó liền thấy cự thần do Hoán Vũ chân nhân hóa thân tung người nhảy lên, sải bước phi dược, trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một thanh búa lớn tựa như núi cao, trên thân búa còn có hai con dao long nằm cuộn, cũng đồng loạt nhẹ nhàng múa vuốt phun ra liệt hỏa, cái lưỡi búa chém ra có đường hồ quang đỏ rực. Thần Vũ Phược Giao Việt, chấn tông chi bảo của thần võ môn, lấy dao long là vật liệu, linh tính hợp với đôn tương, trong 12 địa sát hiền hóa thần diệu, là sát phạt linh bảo thượng thừa. Chưa kể kiện linh bảo này còn bổ trợ lẫn nhau với đạo cơ của thần võ môn, Cự thần Vương Phủ Việt gần như phát huy uy lực của kiện linh bảo này tới cực điểm. Một búa chém xuống, thanh thế quả thực giống như không thiên sụp đổ. Cho dù Lữ Dương thấy thế cũng không kìm được tán thán một tiếng. Hoàn Vũ chân nhân có thể trở thành người chủ trì hiện tại của thần võ môn, không nghi ngờ gì là có bản lĩnh. Bản mệnh thần thông phối hợp với linh bảo, một bộ liên chiêu này xứng đáng gọi là tuyệt sát. Trúc cơ sơ kỳ tầm thường, nếu không luyện thành bản mệnh thần thông, không có linh bảo thích hợp hộ thân, đối mặt với bộ liên chiêu này của gã, tuy nói không phải chết chắc, nhưng cũng khẳng định sẽ bị chém cho đạo cơ bị tổn hại, chật vật bỏ chạy, sau đó còn phải tốn mấy chục năm thời gian để dưỡng thương, bình bạch tổn thất rất nhiều thọ số. Bởi vậy từ các này, ba vị chân nhân thánh tông đang quan chiến đều biến sắc. Đặc biệt là vị chân nhân tên là Ngu Đồng kia, càng là lộ ra vẻ lo lắng, lập tức giá khởi một đạo độn quang, định xông vào cứu viện Lữ Dương. Thế nhưng ngay lúc này, đối mặt với Hoán Vũ chân nhân tay cầm linh bảo giả sức chém xuống, chỉ thấy Lữ Dương không hoảng không vội. Cứu thiên nghi ở mi tâm vận chuyển, thêm mà lại đồng dạng miệng phát ra thần âm, sắc phong. Hành tu ngôn đạo, lễ trì thật giã. Vừa dứt lời, trong đám tầng vân màu vàng cũng hiển hóa ra một đạo thần thông quang ảnh. Dưới sự cố ý che giấu của Lữ Dương, thần thông quang ảnh bị tầng mây bao phủ, không rõ ràng, khó mà thổi toán, chỉ có một cỗ vĩ lực tràn ngập. Trong khoảnh khắc, hoa quang trắng lóa dập trời, dập đất, trào tuôn ra. Thân ảnh của Hoán Vũ chân nhân cứ như vậy bị hạch quang nuốt chừng. Trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, thiên bà lại lơ lửng ở cách xa mấy ngàn dặm. Phù Việt liền chém vào khoảng không. Biểu cảm của Hoán Vũ chân nhân viết đầy sự mờ mịt. Uy lực của một búa này, toàn lực, đã là không thể nghi ngờ, nhưng uy lực mạnh đến đâu, đánh không trúng người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bản mệnh thần thông. Trong đầu Hoán Vũ chân nhân vừa lóe lên ý niệm này, trong mắt để đột nhiên phản chiếu một đôi đồng tử mang trong độ cười lạnh, trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng. Gã lại bị di rời về rồi. Từ ngoài mấy ngàn dặm, với trạng thái thoát lực khi vừa mới toàn lực chém xuống, pháp lực còn chưa vận chuyển hồi phục, quay trở về vị trí ngay sát ở trước mặt Nữ Dương. Đây là thần thông gì? Hoàn Vũ chân nhân trong lòng đại hãi, lập tức muốn hóa quang độn tàu, thế nhưng đã quá muộn. Lữ Dương dùng cứu tiền nghi thủi toán chuẩn xác nắm bắt trạng thái thoát lực của gã. Một ý niệm vừa động, A Tỳ kiếm đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Dưới sự hồi thúc điên cuồng của pháp lực, chỉ nghe trong kiếm truyền ra một âm thanh non nớt của nữ hài đồng. Chám! Kiếm phòng xuất thế, vô lượng sát khí dấy lên một biển máu ngập trời. Cứ như vậy dễ dàng xuyên qua thân thể của tôn cự thần do Hoán Vũ chân nhân biến thành. Ngay khoảnh khắc sau đó, tôn cự thần khối ngô này liền bị A Tỳ kiếm một hơi chém đôi từ giữa eo. Cự thần vỡ nát, vậy mà giống như vật sống bắn ra máu nóng. Nhất thời đám tu sĩ luyện khí ở khu lâu sơn bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên sắc đỏ thẫm, nhật nguyệt ảm đạm, từng giọt huyết châu to như cây đấu, tựa như phi hỏa lưu tinh, giống như mưa rào tầm tã rơi xuống, để lại từng cây hố cháy đen cùng với một tiếng rên hừ đè xuống thống khổ. Chương 141: Loan lộ ngự lòng tiễn. Trên vòng trời cao, Hoàn Vũ chân nhân đang chật vật đào tẩu. Những giọt huyết châu dài đầy hơn nửa khô lâu sơn kia, tựa như phi hỏa lưu tinh, thực chất mỗi giọt đều là những mảnh vỡ đạo cơ của gã, là tu chỉ cả đời của gã. Nhưng gã lại chẳng lo được nhiều như thế nữa, không chạy thì sẽ phải chết ở chỗ này. Trong chốc lát, khí huyết cuồn cuộn hóa thành một đạo cầu bồng xuyên không, định bay ra ngoài khô lâu sơn. Thế nhưng đúng lúc này, lại là một đạo bạch quang quét ngang giữa trời. Hoàn Vũ chân nhân lại trở về ở trước mặt Lữ Dương. Lữ Dương đang định bồi thêm bổ kiếm, lại đột nhiên ngừng động tác. Lại thấy Hoán Vũ chân nhân thân sắc dại ra, đồng tử ảm đạm, thế mà chỉ là một cái vỏ rỗng, lưu lại nhục thân, hồn phách chạy rồi. Lữ Dương khẽ nhíu mày, bên trong tường vân màu vàng trên đỉnh đầu, quang ảnh của bản mệnh thần thông càng thêm sáng tỏ, dường như sắp sửa từ trong tường vân triệt để hiện hóa ra. Thế nhưng cuối cùng Lữ Dương vẫn thở sâu ra một ngụm chọc khí, thu liễm thần thông, không tiếp tục đuổi theo. Tuy rằng hắn tự tin có 10 phần nắm chắc có thể đuổi kịp đối phương, nhưng làm như vậy, hắn cũng không cách nào tiếp tục che giấu bản mệnh thần thông. Người đứng xem rất dễ dàng là có thể tính ra tình hình thực tế của hắn. Thôi vậy. Nghĩ tới đây, Lữ Dương không tiếp tục truy đuổi, buông lỏng A Tỳ kiếm trong tay. Lại thấy A Tỳ kiếm sau khi rời, liền vẽ một vòng yêu mỹ trên không trung. Hồng quang chợt hiện, một tiểu nữ tử mặc áo bông đỏ, tết tóc sừng trâu, tuổi chừng 8-9, liền đi ra, nhìn Hoàn Vũ Trần Nhân không nhịn được mà bĩu môi. Nó cách nhiều năm mới ra tay một lần, kết quả lại không chém chết được đối phương. Bảo cái mặt nhỏ này của nó để vào đâu? Lại nhìn bộ dáng trầm tư của Lữ Dương, càng sợ Lữ Dương coi thường mình, vội vàng nói. Nếu không phải cô nãi nãi bị thương một chút, chưa kịp hồi phục, khẳng định đã giết tên chân nhân kia rồi. Lữ Dương nghe vậy lúc này mới nhìn về phía A Tỷ Kiếm. Người còn có thể mạnh lên. Đương nhiên. Nói tới đây, tiểu nữ tử lập tức chống nạnh ngẩng đầu, đắc ý nói. Cô nãi nãi truyền phá đạo cơ tu sĩ, hơn nữa thôn phệ đạo cơ cũng có thể giúp uy lực của ta tăng trưởng. Nói đến, tiểu nữ tử phảng phất như nhớ tới những năm tháng huy hoàng ngày xưa, tay chân múa may quay cuồng. Cũng không cần nhiều, người cho ta ăn 10 cái 8 cái. Dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cô nãi nãi cũng có thể khôi phục được 3 thành tiêu chuẩn, hiển hiện một đạo thần diệu. Đến lúc đó, đảm bảo người cùng cảnh giới vô địch. Ồ, đối mặt với sự quạc lác của tiểu nữ tử, Lữ Dương chỉ lơ đãng gật đầu, sau đó vất tay, liền thu tiểu nữ tử cô đang muốn nói thêm vào trong tay áo. Hắn đối với cùng cảnh giới vô địch không có hứng thú, dù sao có thể hành hạ kẻ yếu, hắn tội gì phải cùng với đối thủ cùng cảnh giới chiến đấu chứ. Tất nhiên, hắn tịnh không phải là không coi trọng chiến lực. Lần này cùng với Hoán Vũ Trần Nhân đại đà xuất thủ, thậm chí vận dụng bản mệnh thần thông, chính là vì thí nghiệm chiến lực bản thân. Dù sao hắn có thể không làm, nhưng không thể không có. Hơn nữa bản mệnh thần thông này của ta quả thật là phi thường. Lữ Dương nội thị bản thân, lại thấy bên trong cảnh giới trúc cơ, nơi xấu nhất của từng vân màu vàng do đạo cơ của hắn hóa thành, thế mà đang dừng một cỗ xe liễn được chế tác từ kim ngọc. Mà kéo tòa xe liễn này là 4 con rào long thân hình hư ảo, thuần vân thổ vụ không ngừng phát ra tiếng long ngâm tựa như phong lôi. Mà 4 phía xe liễn cắm 12 lá cờ lớn, phía sau đi theo kim lộ, tương lộ, canh căn xa cùng với an xa, tứ vọng xa và rất nhiều xe phụ trợ khác. Nhìn thoáng qua trang nghiêm túc mục, đây chính là bản mệnh thần thông của Lữ Dương, tên gọi Loan Lộ Ngự Long Liễn. Về phần công hiệu của nó, Lữ Dương nhận được phản hồi từ thần thông, có thể khái quát bằng một câu: hành tu ngôn đạo, trường thiền địa biểu, khả dĩ định thân sơ, quyết hiểm nghi, biệt đồng dị, minh thị phi. Như tên gọi, đạo bản mệnh thần thông này tổng cộng có 4 đạo thần diệu. Tuy rằng không thể sử dụng cùng lúc, nhưng mỗi một loại thần diệu đều có uy năng to lớn. Trước đó Lữ Dương vẫn luôn dùng chính là định thân sơ, chính gọi là định thân sơ viễn cận. Người thân thì gần, kẻ sơ thì xa. Tác dụng của đạo thần diệu này chính là phán định sự thân sơ giữa bản thân và người ngoài, thay đổi khoảng cách lẫn nhau. Trước đó bất luận là tiễn bước ngu thứ chân nhân của Thánh Tông, hay là né tránh một búa chí mạng của Hoán Vũ chân nhân, chí trọng thương gã, loại thủ đoạn tùy ý di rời đó đều là uy lực của định thân sơ. Tuy rằng không có lực sát thương trực quan, nhưng lại có thể khiến đấu pháp của Lữ Dương càng thêm linh hoạt, hơn nữa chạy trốn còn rất thuận tiện. Dù sao phạm vi bao phủ của đạo thần thông này rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần là kẻ có dây dưa nhân quả với Lữ Dương, hắn đều có thể dùng đạo thần thông này chạy tới. Khoảng cách không giới hạn, chẳng qua là pháp lực tổn hao nhiều hay ít mà thôi. Cho nên hắn vừa rồi mới chắc chắn có thể đùa kịp Hoán Vũ chân nhân. Năm xưa Phục Long là hắn sở dĩ có thể cảm ứng được, sau khi hắn đột phá trúc cơ, xuất hiện không sai biệt một ly, e rằng bản mệnh của y cũng có huyền diệu tương tự. Về phần 3 đạo thần diện còn lại cũng là đồng dạng kỳ lạ. Quyết hiểm nghi, chủ nhân quả phân hai, khi đại sự chưa định có thể thông qua đạo thần diệu này cưỡng chế dẫn dắt nó đi về hướng kết quả mà mình cần. Đạo thần diệu này dùng trong việc thúc đẩy nhân quả hiệu quả cực tốt. Tuy rằng nhân quả càng nhiều, nhân quả càng nặng, pháp lực cần tiêu hao cưỡng chế dẫn dắt kết quả càng lớn, nhưng tương ứng môn thần thông này cũng có thể tiêu trừ mọi biến số, đảm bảo một việc nào đó mình muốn xảy ra nhất định sẽ xảy ra. Tất nhiên làm như vậy bản thân cũng tất nhiên dính dáng tới nhân quả tương ứng, thế là có biệt đồng dị. Như tên gọi, pháp này có thể phân biệt đồng dị, giống và khác vậy. Ngươi là ngươi, ta là ta, việc ngươi làm thì liên quan gì đến ta đâu, chuyên dùng để cắt đứt nhân quả với người khác. Đến lúc đó nhân quả của đối phương liền không dính dáng đến người ngươi được. Tỷ như món nợ của nhân quả đi kèm của A Tỷ Kiếm, Lữ Dương ước chừng đợi mình đột phá trúc cơ hậu kỳ, là có thể dùng môn thần thông này để thần thánh cắt đứt quan hệ với nó. Bởi vậy biệt đồng dị thường thường sẽ phối hợp sử dụng cùng với quyết hiểm nghi. Nếu như tu vi đủ, pháp lực cao cường, bằng và đạo thần diệu này thậm chí có thể làm được nhân quả bất chiêm, kiếp số bất nhiễm, đó mới là đại đạo tiêu giao tự tại. Về phần cái cuối cùng, Minh Thị Phi càng là bá đạo. Minh Thị Phi không phải là thị phi đúng sai được công nhận, mà là thị phi của bản tâm lòng mình. Ta nói đúng, đó mới là đúng. Chuyện trong thiên hạ, thị phi đúng sai đều có thể do một lời ta quyết. Thế nhưng đạo thần diệu này tuy rằng bá đạo, nhưng hiệu quả đối với cùng cảnh giới vẫn bị giảm bớt rất nhiều. Chân chính lợi hại là dùng đối với cảnh giới thấp hơn, đó mới là thật sự ngôn xuất pháp tùy. Dùng tới cực hạn, thậm chí chỉ cần hắn nói một câu là có thể tăng thêm một thành thành công cho tu sĩ luyện khí dùng kích trúc cơ. Loan lộ ngự lòng liên. Lữ Dương bằng hư ngự phong, sắc mặt trầm tĩnh. Trong lòng thầm tự suy tính, bản mệnh thần thông thì không phải tùy tiện ngưng tụ, thông thường là lấy đạo cơ làm chủ, hồn phách thì chỉ là dẫn phương hướng, diễn sinh ra bản mệnh phù hợp với bản thân nhất. Bởi vậy cho dù là cùng một loại đạo cơ, bản mệnh của các tu sĩ khác nhau cũng sẽ có chút khác biệt nhỏ. Mà bản mệnh của ta, chỉ cần nhìn bốn cái thần thông này chạy trốn, ném nồi cắt đứt, chẳng phải cái nào cũng là đấu pháp chính diện. Ở một mức độ nào đó quả thực rất phù hợp với phong cách của hắn. Hơn nữa bản mệnh thần thông của ta có tới bốn đạo thần diệu, so với ta, tên Hoan Vũ chân nhân kia chỉ có một đạo thần diệu. Đây là chênh lệch giữa các đạo cơ sao? Hay là bởi vì ta là trúc cơ hoàn mỹ? Đúng lúc này ba đạo khí cơ tiếp cận làm Lữ Dương chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, lại thấy ba vị trúc cơ chân nhân của Thánh Tông được phái tới làm phụ tá mình, cùng nhau tiêu diệt thần võ môn đang thần sắc câu nệ đứng ở cách đó không xa. Gặp qua Nguyên Đồ đạo hữu. Chỉ thấy một vị chân nhân trong đó khen ngợi: đạo hữu trúc cơ hoàn mỹ, linh bảo đông đảo, thần thông phi phàm, xem ra lần này tiêu diệt thần võ môn đại thế đã định. Đâu có, đâu có. Lữ Dương chắp tay đáp lễ. Lại thấy một trong ba vị chân nhân, một người trung niên nam tử diện mạo phương chính, râu dài bồng bềnh, nhìn qua khá là quý khí, đang nhất bộ bước ra. Tại hạ Ngu Đồng. Nam tử trước tiên thì lễ, sau đó mới cười nói: Ngu thứ là văn bối nhà ta, trước đây mạo phạm chân nhân, ta lần này đặc biệt tới để tạ tội. Nói tới liền thấy ánh mắt của gã nhiệt thiết, không thể chờ đợi được mà nói: nơi này không tiện nói nhiều, Nguyên Đồ đạo hữu, chỉ bằng ta với người vào trong đàm đạo chi tiết. Nói đến đây, gã sợ Lữ Dương sẽ từ chối, lại dùng phương pháp truyền âm bổ sung một câu: việc này liên quan đến thành đầu thổ, đạo đồ tương lai của đạo hữu. Ồ, lời này vừa nói ra, Lữ Dương tức thì nhau mắt lại. Chương 142, Giang Đông chi tranh, Châu Ngù huyết duệ. Giữa các chân nhân với nhau, đàm đạo ở nơi nào là kín đáo nhất? Rất đơn giản, bên trong trúc cơ cảnh. Bên trong trúc cơ cảnh có bí phong, quanh năm không tan, bất kỳ hồn phách thần thức nào cũng khó lòng lưu lại lâu dài. Bởi vậy nói chuyện ở đây gần như là không cần lo lắng bị kẻ khác nghe lén. Thế nên dưới sự đề nghị của Ngũ Đồng chân nhân, Lữ Dương trước tiên cáo lỗi với hai vị chân nhân khác một tiếng, sau đó mới hóa độn quang nhập vào trong trúc cơ cảnh. Chẳng bao lâu sau, hắn liền nhìn thấy bên ngoài tường vân do đạo cơ của bản thân hóa thành một đầu dị thú đuôi dài, mình hổ đầu sư tử, lông trắng vằn đen đang đi về phía hắn. Đây chính là đạo cơ của Ngũ Đồng. Hai bên vừa tiếp xúc, dị thú liền hóa thành quang ảnh tiêu tán, thân ảnh của Ngũ Đồng từ trong đó bước ra, không nói hai lời thế mà lại thi lễ thật sâu với Lữ Dương. Châu Ngô huyết dệ đồng, gặp quà đạo hữu. Châu Ngô. Lữ Dương thần sắc không đổi, nhưng một tay chắp sau lưng là âm thầm bấm đốt tính toán. Tuy nhiên hắn lại phát hiện nhân quả của cái tên này nặng nề tới mức khó tin. Đạo hữu không cần lãng phí pháp lực, nhân quả của Châu Ngô quá nặng, không dễ tính ra như vậy đâu. Ngô Đồng dường như đoán được ý niệm của Lữ Dương, thản nhiên nói: việc này liên quan đến thành đầu thổ, đạo hữu hiện nay là chân nhân có hy vọng đăng vị nhất, nhân quả trong đó tại hạ tự nhiên sẽ nhất nhất nói rõ. Nói xong, thần sắc của gã bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Kẻ gọi là Châu Ngô chính là tiền thân của Thiên Ngô vậy. Một lời thốt ra, Lữ Dương tức thì nhướng mày. Cũng may đây là trong trúc cơ cảnh, nếu hai người còn đang ở hiện thế, chỉ riêng câu nói này thôi cũng đủ chạm động nhân quả, khiến cho kẻ hữu tâm sinh ra cảm ứng mạc danh. Châu Ngô, Thiên Ngô. Lữ Dương rất nhanh hiểu được ý của Ngô Đồng, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó tin. Giang Đông Đạo Đình lại không chỉ có một nhà, mà còn có sự thay đổi triều đại sao? Chuyện này quả thực quá mức hoang đường. Lữ Dương hoàn toàn không hiểu nổi Giang Đông Đạo Đình thế lực có Nguyên Anh tọa chấn. Kim Đan Trần Quân khẳng định cũng không chỉ có một vị, vậy mà còn có thể đổi đời triều đại. Việc này liên quan đến rất nhiều bí tân. Ngô Đồng thở dài một tiếng. Nó tóm lại, Châu Ngô nhất tộc ta mới là kẻ nắm quyền Giang Đông Đạo Đình năm xưa. Thiên Ngô là kẻ đến sau cư thượng. Nếu không phải đại kiếp ngàn năm trước ứng vào Giang Đông, Châu Ngô nhất tộc ta có lẽ sớm đã đạt thành bá nghiệp khoáng thế rồi. Nói đến đây, Ngô Đồng cũng không kìm được lộ ra vẻ thống hận. Tóm lại, từ sau đó tộc ta bị buộc phải viễn xứ tà hương, nội tình ngày xưa thì bị các phương sầu xé. Thiên Ngô đoạt lấy cơ nghiệp Giang Đông, kiếm các lấy đi kho tàng chân bảo, Thánh Tông, các vị đại nhân của Thánh Tông từ bi vi hoài, chủ động thu lưu chúng ta. Ngô Đồng nói rất uyển chuyển, ngữ khí cũng tràn đầy cảm kích. Nhưng mà mọi người đều là người của Thánh Tông, Lữ Dương tự nhiên có thể nghe ra ẩn ý. Dù sao ai cũng biết Thánh Tông coi trọng nhất chính là nhân tài có thể tận dụng triệt để. Về phần cái cuối cùng tịnh thổ, thành đầu thổ sao? Không sai. Cô Đồng gật đầu. Thành đầu thổ là quả vị năm xưa của tộc ta, cũng là quả vị quan trọng nhất, lại thất lạc tại tịnh thổ. Chư vị Bồ Tát của tịnh thổ dùng đại pháp lực cưỡng ép giam cầm thành đầu thổ. Nếu không phải mặt đại đế duệ của tộc ta trước khi chết đã ngọc đá cùng nát, chủ động xóa bỏ tất cả công pháp đạo cơ liên quan đến quả vị, khiến cho quả vị từ đó ẩn thế, khó lòng chứng đắc lần nữa, e rằng tịnh thổ đã sớm có thêm một vị Bồ Tát rồi. Cho nên, Lữ Dương khẽ nhau hai mắt, Ngô đạo hữu chắc là không phải thấy ta sau khi trúc cơ đã dẫn tới sự hưởng ứng của thành đầu thổ, cho nên mới chủ động tới đầu quân đấy chứ. Chính là như vậy. Ngô Đồng vẻ mặt khá nhiên. Châu Ngô nhất tộc ta tuy thân ở Giang Bắc, nhưng bao đời nay không ai là không nhớ về cố thổ, hy vọng có một ngày trở lại Giang Đông. Mà hiện nay lại một lần đại kiếp ngàn năm sắp tới, tại hạ chính là đại diện cho Châu Ngô nhất tộc hướng tới đạo hữu đầu thành. Nếu đạo hữu thật sự có thể thừa phong nhi khởi, mượn khí số đại kiếp chứng thành đầu thổ, Châu Ngô nhất tộc ta cũng có thể tái độ phục hưng, nắm lại vùng đất Giang Đông. Nói đến cuối cùng, Ngô Đồng cũng kích động hẳn lên. Lữ Dương lại càng nghe càng gật đầu liên tục, trên mặt cũng rất phối hợp, lộ ra nụ cười, nghe đến chỗ mấu chốt thậm chí còn vỗ tay hai cái, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Dần dần Ngô Đồng cũng phản ứng lại. Nguyên Đồ đạo hữu. Ngô Đồng bên này mở miệng, lại thấy Lữ Dương vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lời lẽ xoay chuyển. Ngô Đồng đạo hữu, Châu Ngô nhất tộc của các người gia nhập Thánh Tông bao lâu rồi? Châu Ngô nghe vậy ngẩn ra. Đã có mấy ngàn năm. Thế là người của Thánh Tông lão làng rồi chứ? Lữ Dương gật đầu, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Ngô Đồng. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cái gì cũng không học được sao? Ngô Đồng bấy giờ mới hoàng nhiên đại ngộ. Ngay sau đó, cái liền vội vàng từ trong tay áo lấy ra một quyển đạo thư. Ta nghe nói đạo hữu yêu thích trận pháp, phù thuật, lần này đặc biệt mang đến một quyển làm lễ. Ngô Huỳnh khách khí rồi. Lữ Dương tức thì cười lớn một tiếng, khi nhận lấy đạo thư còn thân thiết vỗ vỗ vai Ngô Đồng. Ngô Đồng cũng chỉ đành ngoài mặt cười bồi, trong lòng thì thầm mắng, quả nhiên là chân nhân Thánh Tông, một phong cách không thấy thỏ không thả ưng. Sớm biết vậy mình còn nói nhiều như thế làm gì, trực tiếp đưa ra lợi ích, hắn đối với mình e rằng còn thân hơn cả huynh đệ ruột. Ngay sau đó, chỉ thấy Lữ Dương cất đạo thư đi, trên mặt mang tiếng nụ cười ân cần sán lạn gật đầu. Nhắc tới Ngô huynh, nhất mạch này của ngươi có bao nhiêu trúc cơ chân nhân đây? Có trúc cơ hậu kỳ không? Nếu có, liệu có thể để tiền bối qua giúp ta mở tay, ngày sau nhất định có hậu báo. Người đúng là không khách khí chút nào. Ngô Đồng quả nhân lắc đầu. Tộc ta không còn được như năm xưa, hiện giờ chỉ có một vị lão tổ trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà thọ số sắp hết, không thể khinh động. Ồ, biểu cảm của Lữ Dương nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. Ngô đạo hữu, tại hạ lần này gánh vác trọng trách tiêu diệt thần võ môn, chuyện khác để sau hãy nói nhé. Đối mặt với kiểu trở mặt không nhận người đặc hữu của Thánh Tông, Ngu Đồng cũng là chân nhân lâu năm ở trong nghề, đối với việc này đã sớm quen thuộc, cho nên dứt khoát chắp tay. Vậy thì sau này sẽ bàn kỹ. Châu Ngô nhất tộc ta dù sao cũng là Giang Đông đế duệ ngày xưa, kiệu chủ của thành đô thủ, đào hữu là cần đến chúng ta đấy. Dứt lời, ta liền chủ động độn xuất của trúc cơ cảnh. Lữ Dương thì ở lại tại chỗ, lộ vẻ tư lự. Một cái thành đầu thổ, nhân quả không chỉ liên quan đến tịnh thổ, lại còn dây mờ dễ má với Giang Đông. Có thể nhân quả nặng như vậy, thành đầu thổ e rằng cũng không phải là quả vị tầm thường. Điểm này Lữ Dương từ bản mệnh thần thông của mình đã nhìn ra vài phần manh mối. Bản mệnh thần thông bình thường e rằng sẽ không có nhiều huyền diệu như hắn. Thôi vậy, không vội. Lữ Dương nhìn rất rõ ràng, tự nhiên sẽ không thể tin lời thành đầu thổ Ngu Đồng. Đối phương hiển nhiên có mưu đồ khác, chỉ là đang cần mình giúp đỡ. Tuy rằng Ngu Đồng nói đến bà Hoa chết chòe, bộ dáng như thể mình muốn đăng vị kim đan thì bắt buộc phải có bọn họ ủng hộ, nhưng trong lòng Lữ Dương lại sáng như gương. Trong mối quan hệ này, hắn mới là bên nắm quyền chủ động. Bọn họ cầu cạnh hắn, chứ không phải hắn cầu cạnh bọn họ. Không nhân cơ hội này hung hăng gõ một khoản lớn, hắn không xứng là người của Thánh Tông. Đúng lúc này, trong lòng Lữ Dương đột nhiên khẽ động, chỉ cảm thấy tâm lưới lớn nhân quả vốn đang bình lặng bất thình lình gợn sóng, một sợi dây nhân quả nào đó sinh ra biến động. Quả nhiên đến rồi. Chuyện của Châu Ngô trong nháy mắt bị quăng ra sau đầu. Khóe miệng của Lữ Dương khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía cực bắc. Hắn biết ngay đối phương sẽ không bỏ qua cơ hội này, phục lòng là hắn. Ta trốn trong Thánh Tông, hắn tự nhiên vô kế khả thi, nhưng ta đã ra ngoài, hắn sao lại có thể ngồi yên? Chuyện này e rằng cũng nằm trong dự liệu của Trọng Quang chân nhân. Thánh Tông không đuôi kẻ vô dụng. Trọng Quang chân nhân đã bỏ vốn, tự nhiên cũng muốn thấy hồi báo. Lữ Dương cần phải chứng minh năng lực của mình cho gã thấy, gã mới tiếp tục đầu tư. Mà phục lòng là hắn chính là hòn đá thử vàng mà gã dành cho Lữ Dương. Ngay khoảnh khắc sau, lông mày của Lữ Dương đột nhiên nhướng lên, bởi vì ngay gần phục lòng là hắn, hắn lại cảm ứng được một nhân quả quen thuộc và ấn tượng khá sâu sắc. Là hắn. Quảng Minh cũng tới rồi. Chương 143, Quảng Minh. Bắc Cương, Thần Võ Môn. Một tòa đại điện u sâm nằm ở nơi sâu nhất, chỉ thấy một đạo trường hồng xuyên không bay vào, rơi xuống trong điện, cuối cùng hóa thành một gã đại hán ngồi trên mặt đất. Hoàn Vũ chân nhân vừa mới quỳ xuống đất, trong miệng liền không kìm được mà phun máu, nhưng lại đầy vẻ mặt đau lòng, hai tay che miệng, nuốt ngụm máu sắp sửa phun ra trở lại. Dù sao những máu huyết này thực chất đều là tinh hoa đạo cơ của gã, bình thường phun ra một ngụm cũng phải điều dưỡng mười mấy ngày, này lại không ngừng tuôn trào, cầm cũng không cầm được, có thể thấy thường thế của gã đã đến mức độ nào. Còn chưa kể gã còn vứt bỏ cả nhục thân, chỉ còn lại hồn phách đào tẩu. Sư huynh. Đúng lúc này trong điện cũng bước ra một nam tử trẻ tuổi, lộ vẻ lo lắng. Thấy bộ dáng của Hoan Vũ chân nhân như vậy, vội vàng rảo bước tiến lên dìu đỡ. Tuyền Vũ sư đệ, thuốc, thuốc. Hoàn Vũ chân nhân liền thành thúc giục, thanh niên thấy thế không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra một bình đan dược, sau đó từ trong đó đổ ra một viên thuốc nhỏ đỏ rực. Rồi gã liền dùng pháp lực thổi hóa nó, viên thuốc vỡ vụn rơi vào trên người của Hoàn Vũ chân nhân. Trong sát na khi quan tái sinh, huyết nhục trọng tu, xương cốt lấp đầy, thế mà hóa thành hình dáng của Hoàn Vũ chân nhân. Hồn phách của Hoan Vũ nhập chủ lúc này mới rút cuộc thở phào một hơi. Đạo cơ vốn bất ổn cũng một lần nữa vững chắc. Tuy rằng nhục thân mới còn đang không ngừng truyền ra tiếng nổ lách tách vỡ vụn, hiển nhiên còn có chút khó mà chịu đựng được hồn phách của gã. Nhưng chung quy cũng là có thể dùng tạm, không tới mức hồn phách không nơi nương tựa. Sư huynh không sao là tốt rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tuyền Vũ rút cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ tới tình cảnh tông môn hiện nay. Đột nhiên một trận bi thương từ trong lòng ập tới. Sư huynh, hay là chúng ta đi thôi. Mặc dù tình cảm với Thần Võ Môn cực sâu, nhưng Tuyền Vũ cũng vẫn cắn răng nói ra một phen lời này. Trong lời nói thế mà lại không muốn quản Thần Võ Môn nữa. Dù sao chúng ta cũng là chân nhân, không phải là phàm tục luyện khí. Nếu bỏ lại truyền thừa Thần Võ Môn, không lấy một vật, không làm chuyện gì khác, chỉ một lòng độn không hải ngoại, nghĩ đến cũng sẽ không có ai đuổi theo đâu. Lời của Tuyền Vũ chân nhân khiến cho Hoan Vũ rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, nếu bây giờ thật sự bỏ tông môn mà đi, tuy rằng Thần Võ Môn coi như xong đời, nhưng hai người bọn họ khẳng định có thể sống sót. Thế nhưng gã làm sao mà cam tâm được. Hoàn Vũ gã năm nay đã hơn 150 tuổi, khăm khăm ngưng luyện bản mệnh, chỉ chờ dùng công đức khí số của tông môn giúp gã tìm được một đạo thiên cương địa sát, luyện làm thiên phú thần thông. Từ đây tu vi tiến thêm một bước, ngày sau cho dù 300 năm thọ tận, sau khi chuyển thế cũng có thể dễ dàng quay lại trúc cơ. Thế nhưng nếu thần võ môn không còn thì sao? Đầu tiên công đức khí số coi như vô vọng, kiếp này đừng hòng mơ tưởng trúc cơ trung kỳ. Tiếp theo tông môn mất rồi, ai đến để tiếp dẫn chuyển thế thân của gã? Độn khứ hoài ngoại từ nay về sau chính là cô hồn giáo quỷ, còn bàn gì tới đạo đồ chứ. Chuyển thế cũng chẳng có tiền đồ. Bởi vậy nếu không tới bước đường cùng, Hoàn Vũ chân nhân thật sự cũng định bỏ tông mà chạy. Nhưng trận chiến với Lữ Dương lần này lại khiến gã chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Mà đầu kia đã hạ quyết tâm, xem ra bên phía Giang Nam thật sự đã từ bỏ chúng ta rồi. Nhất thời Hoàn Vũ chân nhân chỉ cảm thấy mờ mịt. Nhưng đúng lúc này, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu như thanh tuyền đinh đông tới rót rơi xuống, khoảnh khắc xóa dịu sự lo âu và hoảng sợ trong lòng hai vị chân nhân, nhưng cũng khiến hai người giật nảy mình. Tịnh thổ, Thích Tu. Hoàn Vũ chân nhân ngẩng đầu, lại thấy trước mắt dâng lên một làn khói đàn hương. Đợi đến khi hoàn hồn, trong đại điện đã xuất hiện thêm một thiếu niên môi hồng răng trắng. Bần tăng Phục Long gặp qua hai vị thí chủ. Chỉ thấy Phục Long là hắn trước tiên chắp tay trước ngực thi lễ, sau đó mới mỉm cười nói: Kiếm Các tuy vô tâm với Bắc Cương, nhưng Tịnh Thổ lại không ngại ra tay. Lời này là thật chứ? Hoàn Vũ chân nhân đột nhiên đại hỉ. Tất nhiên là giả. Phục Long là hắn trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại càng thêm tử bi. Tịnh Thổ Thích Tu không bao giờ nói dối, bần tăng lần này chính là tới giúp quý tông một tay. Kỳ thực đây chỉ là hành động riêng lẻ của Phục Long là hắn, không liên quan gì tới Tịnh Thổ. Chỉ vì gần đây y tính toán nhân quả, ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra Lữ Dương, kẻ suốt 30 năm qua trốn ở trong thánh tông không ra khỏi cửa, rốt cuộc đã xuất sơn, lúc này mới không quản ngại đường xa bay tới, muốn nhân cơ hội tốt để diệt trừ hậu họa. Nghĩ đến đây, Phục Long là hắn lại từ trong áo cà sa lấy ra một vật. Vật này là một pho tượng vàng, hoa quang lấp lánh. Bị pháp lực của Phục Long là hắn thúc giục, tức thì hóa ra hình thể rơi xuống bên cạnh Hoán Vũ chân nhân. Bảo vật này tên gọi là Xả Ly Kim Thân, là do đệ tử trong miếu Tất Tự Nguyện hiến thân mà thành. So với pháp khu của đạo hữu ngưng tụ bằng đan dược, đạo thân thể này không nghi ngờ gì chắc chắn hơn nhiều. Nghĩ đến đủ để khôi phục 8 thành chiến lực trở lên cho đạo hữu. Đà tạ thánh tăng. Hoàn Vũ chân nhân cũng không khách sáo, lập tức lại độn xuất hồn phách dung nhập vào Xả Ly Kim Thân kia. Khí cơ vốn suy yếu cũng một lần nữa bắt đầu hồi thăng. Phục Long là hắn thấy thế hài lòng gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn về hướng Khô Lâu Sơn. Hắn cũng cảm ứng được ta rồi. Phục Long là hắn khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ: Kẻ này thiên tư chắc tuyệt, 30 năm ngưng luyện bản mệnh, ta nếu muốn giết hắn độ khó e rằng rất lớn. Bình tâm mà luận, với tổ sĩ trúc cơ trung kỳ của y, đối phó với Lữ Dương chắc chắn là thắng 10 phần, ít nhất là không thể thua. Thế nhưng trúc cơ chân nhân cảm ứng nhân quả, có năng lực xua cát tị hung. Nếu Lữ Dương lựa chọn không giao thủ với y, nghe gió mà chạy, thì y thật ra cũng chẳng có biện pháp nào quá tốt để bắt được Lữ Dương, trừ khi có thể giới hạn chiến trường trong một vùng đất. Chỉ có khiến cho Lữ Dương chạy trời không khỏi nắng, y mới có thể nhân cơ hội chém chết Lữ Dương. Tình huống lý tưởng nhất là độ hóa Lữ Dương, như vậy lợi ích đối với y là lớn nhất. Vì thế y cũng có một phen chuẩn bị. Thế nhưng mà có hiệu quả hay không còn phải xem vào thủ đoạn của đôi bên. Y tin rằng Lữ Dương cũng muốn trừ y cho sướng, chẳng qua là so xem ai toàn tính cao hơn một bậc. Ngay khi Phục Long là hắn đang suy tư, tại một nơi khác trong thần võ môn, một tăng nhân dung mạo tặc mi thử nhãn, mắt chuột mày rơi, nhưng lại giả bộ bảo tướng trang nghiêm đang đi dạo. Người nói xem, sao ta lại làm đại sư huynh của Phục Long miếu được nhỉ? Quảng Minh dạo gần đây sống cũng coi như vui vẻ, Quảng Hải Quảng Tuệ song song bảo tế, gã lại còn cứu được đám Thích Tu còn lại của Tịnh Thổ, tích lũy được không ít nhân mạch. Nhân sinh vô thường mà. Quảng Minh đầy bụng cảm khái, nhưng lại thiếu đi vài phần động lực tu luyện. Dù sao Thích Tu tới bước này của gã, con đường tu hành thực ra cũng đã đi đến đầu rồi. Bởi vì Phục Long miếu đã có chủ, chỉ cần Phục Long La Hán không chết, tu vi của gã có cao đến mấy cũng là làm may áo cưới cho Phục Long La Hán. Đã như vậy, gã hà tất phải ngày ngày khổ tu không ngừng. cũng nên hưởng thụ một chút rồi. Nghĩ tới đây, trong đầu Quảng Minh đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Đó là trận đoạt đạo chiến, bóng lưng của Lữ Dương khi một lần giết sạch đám người Quảng Hải. Quảng Minh lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Phủi phui, đúng là gặp ôn thần. Sao tự nhiên lại nghĩ tới cái tên hung nhân kia? Mau quên đi thôi. Thế nhưng gã càng muốn quên, bóng lưng trong ký ức lại càng rõ nét. Trong cơn hoảng hốt, gã giống như lại trở về chiến trường đoạt đảo, nơm nớp lo sợ nhìn bóng lưng người nọ. Nhìn hắn xoay người lại, mỉm cười với mình nói: Quảng Minh đạo hữu, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Chân trời góc biển, một ý niệm là tới. Định thân sơ. Cái gì? Quảng Minh như vừa tỉnh mộng, lại vẻ mặt mờ mịt nhìn Lữ Dương đột nhiên xoay người lại trước mặt, sau đó rụi rụi mắt. Lại veo véo mặt mình. Đau quá, má ơi, là chân nhân. Ngay sau đó, chỉ nghe bịch một cái, Quảng Minh thế mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mặt nước mũi giàn giụa. Thượng tu, tiểu tăng nhớ ngài khổ quá. Hết chương 143. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.